Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, oanh phá. Diệp Vân cười một tiếng, Thiết Quyền tiếp tục vung ra, kim trùng cháo lồng tại trên nắm tay, hắn Thiết Quyền không gì sánh được cứng rắn. Hiu hiu hiu, Yến Huy Lai xuất thủ, một cái chớp mắt 19 đao. Diệp Vân tiến quân thần tốc, không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Bởi vậy, cái này 19 đao toàn bộ chạm tại trên cánh tay của hắn. Ong ong ong, kim quang run rẩy, sau đó ầm vang phá toái. Yến Nguy Lai dốc hết toàn lực, lại chém một đao, nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã không thuộc về một cái chớp mắt, mà lại hắn cũng không có khả năng không có chút nào đình trệ tiếp tục đánh ra một cái chớp mắt 19. Đao, khẳng định phải có một cái giảm sóc thời gian. Cho nên, một đao này uy lực tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, từ trong tay hắn chém ra tới, dù là chỉ có dưới trạng thái bình thường 7 thành uy lực. Vậy như thế nào đơn giản? Đinh! Thiền Dực đao chạm tại Diệp Vân trên cánh tay, lại chỉ là đem hắn quần áo chém ra, sau đó tại trên da rẻ của hắn lưu lại một đạo vừa mịn vừa nông vết thương. Cái gì? Yến Quy Lai lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi đây là cái gì thể phách a? Cũng qua biến thái đi, chẳng lẽ ngươi cũng là thiên hướng về phòng ngự hướng thể chất đặc thù? Thế nhưng là, cũng không có nhìn thấy ngươi vận chuyển a. Đúng lúc này, Diệp Vân nắm đấm cũng đánh ra. Oanh, lực lượng kinh khủng ầm ầm mà ra, đánh vào Yến Quy Lai trên thân thể khổng lồ. Lập tức, Yến Quy Lai người liền bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã xuống. Diệp Vân, lực lượng của ngươi lại lớn thì như thế nào? Ta thế nhưng là địa nham thánh thể, ngươi căn bản thương phốc. Hắn còn muốn nói Diệp Vân căn bản không gây thương tổn được chính mình. Lại cảm giác thể nội sắp xếp sông đổ biển. Không tự chủ được liền há mồm. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn hãi nhiên. Chính mình cũng là kích hoạt lên địa nham thánh thể. Phòng ngự hẳn là cùng giai vô giải. Nhưng vẫn như cũ tại Diệp Vân dưới một quyền thổ huyết. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Kinh khủng phòng ngự, lực lượng kinh khủng, hai cái này thế mà lại xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Tại sao có thể có như vậy biến thái? Toàn trường cũng là xôn xao. Lúc đầu, nhìn thấy Yến Quy Lai dùng ra át chủ bài. Thánh thể vừa hiện, trận chiến đấu này liền không có huyền niệm. Diệp Vân không gây thương tổn được Yến Quy Lai. Vậy dĩ nhiên chỉ có nhận thua phần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn một quyền đánh cho thánh thể thổ huyết. Mẹ nó, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Hay là kém một chút. Bằng không, hắn một quyền hẳn là đánh cho Yến Quy Lai vô lực duy trì lấy địa nham trạng thái. Lại biến thành trạng thái bình thường. Cái này cố nhiên là lực lượng của hắn quá cường đại. Nhưng cũng bởi vì Yến Quy Lai thể chất còn không có đạt tới tiểu thành. Bằng không mà nói. Hắn tuyệt không có khả năng như vậy một quyền liền kiến công. Làm sao cũng phải dùng tới vạn tinh trưởng. Thông thiên côn, đem tinh lực lấy bộc phát phương thức ầm ầm đi ra. Người như vậy cũng có thể xếp tại đường tâm du phía sau. Đảm nhiệm nhân vật chính. Người sợ không phải có cái gì đặc thù bối cảnh đi. Mặc kệ nó, da dày như vậy. Diệp Vân cũng lười lại đi tốn hao tinh lực oanh phá. Giơ tay lên, Huyền Quy đã hiện, cắn hắn, hắn chỉ vào Yến Quy Lai, phát ra mệnh lệnh, Huyền Quy mắt liếc Diệp Vân, nhân sủng, ngươi đủ thối đắc ý. Nhưng là, ai bảo nó hiện tại là hồn thú đâu? Nó vung khua lên 4 đầu ngắn nhỏ chân, liền hướng về Yến Quy Lai phóng đi. Tuần thú sư. Gia hỏa này thế mà còn là tuần thú sư. T. Tuần thú sư bản thân liền có được mạnh như vậy chiến lực. Vậy lại thêm thú sủng. Vậy chiến lực không phải muốn nghịch thiên. Không không không. còn phải nhìn hắn thú sủng là chủng loại gì. Nếu là bình thường cấp bậc, vậy lấy Yến Quy Lai thực lực căn bản không cần để ý. Trên khán đài, từng cái tông môn đại lão xì xào bàn tán, tại trao đổi lẫn nhau. Yến Quy Lai thì phải khí bảo, ngươi thế mà phái ra một con rùa đen đến cùng mình là địch. Ngươi là cỡ nào xem thường ta? Chém, hắn đón lấy Huyền Quy, trong nháy mắt chém ra 19 đao. Quản ngươi nhiều cứng rắn mai rùa, ta tự chém ăn. Đinh đinh đinh, thiền dực đao chạm tại trên mai rùa, lại chỉ là tung tóe nhấp nhoáng vô số hỏa tinh. Nhưng là, mai rùa lại là không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Yến Nghi Lai hé mở một chút miệng, lộ ra không gì sánh được kinh ngạc. Diệp Vân ra rắn như vậy, tại sao thú sủng của hắn cũng là như thế? Các người đều là cái gì biến thái a? Ngay tại hắn ngạc nhiên thời điểm, Huyền Quy đã là phát khởi công kích, miệng hơi mở, liền hướng về thiền dực đao táp tới. Con mẹ nó giọt, lại dám chém nhà ngươi Quy ra. Ta cắn, Yến Quy Lai lộ ra vẻ tự tin. Ngươi mai rùa dày là dày, nhưng là chủ động cắn lên ta thiền dực đao. Đến lúc đó, ta chỉ cần đem thân đao xoắn một phát, đưa ngươi cả trương miệng, toàn bộ đầu đều là xoắn thành cặn bã. Ở đâu ra tự tin? Đao bị cắn đứt. Nói giỡn, đây chính là tứ nguyên tinh thiết tạo thành, còn dung nhập một chút chút địa long kim, kiên cố không gì sánh được, đâu có thể nào bị cắn răng rắc. Một tiếng vang giòn, Yến Huy Lai lập tức ngây ra như phỗng. Thiền dực đao gãy mất. Huyền Quy dương dương đắc ý, còn có cái gì là ra cắn không ngừng? Không có, thiếu niên, người quá ngây thơ rồi. Nó thừa thắng truy kích, thẳng đến Yến Quy Lai hạ tam lộ, mở ra cái miệng nho nhỏ, lộ ra nhỏ mà nhọn răng tới. Yến Quy Lai lấy lại tinh thần, vội vàng lui. Huyền Quy răng lợi chi lợi tha đã từng gặp qua, đây chính là ngay cả thiền dực đao đều có thể cắn đứt đó a. Nếu như bị nó cắn một cái, chỉ sợ chính mình địa nham thánh thể đều là quá sức, không nhất định có thể ngăn cản được tới. Mà lại, con rùa này quá tiện, thế mà theo dõi hắn hạ tam lộ mà đi, để hắn ngay cả thử một chút đều là không dám. Vạn nhất bị cắn đứt đây, trước mắt bao người a, hắn muốn bị cắn đứt chỗ kia, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? A, về sau người người thấy hắn cũng sẽ ở sau lưng nói thái giám đại năng a. Hắn lui, Huyền Quy tự nhiên tiến, liền lùi lại, lập tức tiến. Yến Huy Lai không thể nhịn được nữa, hắn tinh lực có hạn, không có khả năng một mực duy trì lấy thể chất vận chuyển, cho nên hắn một quyền vung ra, hướng về Huyền Quy đánh tới, muốn đưa nó đánh bay đi, không cùng nó dây dưa. A, thế nhưng là một quyền đánh xuống, không gặp Huyền Quy bay đi, hắn lại là hét thảm lên, bởi vì hắn trên nắm tay to lớn chính cắn một con rùa đen, treo ở nơi đó, còn hơi có chút lay động. Địa nham thánh thể bị cắn phá, mẹ nó, mẹ nó. Diệp Vân một quyền đem Yến Quy Lai đánh cho thổ huyết. Huyền Quy càng là trực tiếp cắn nát địa nham thánh thể. Bọn hắn đều là quái vật gì a? Mấu chốt là bọn hắn một người một sủng, hay là một đôi? Huyền Quy nhả ra, còn phi một chút, nó muốn cắn mục tiêu cũng không phải cái này, chỉ là dám oanh nhà ngươi Quy đại gia, không cắn ngươi cắn ai? Nó tiếp tục truy kích. Yến Quy Lai thì thật sự là sợ vỡ mật, vội vàng trốn. Diệp Vân không tiếp tục xem kịch, lôi quang độn phát động, từ bên cạnh đuổi kịp hắn, một trường vỗ ra, tinh quang vô hạn, vạn tinh trường. Yến Quy Lai muốn tránh Huyền Quy công kích, thì như thế nào lại có thể lẫn mất rơi Diệp Vân công kích? Hắn chỉ tới kịp đưa tay cản một chút, vạn tinh trường liền đánh đi lên. Bành, hắn lập tức lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng lần này liền lợi hại, Diệp Vân dùng tới tinh kỹ A, lực công kích tăng vọt đến gấp 3. Hoa, Yến Quy Lai há mồm, thổ huyết không ngừng, chỉ cảm thấy thể nội sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Còn đánh sao? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Hắn cùng Yến Quy Lai cũng không có thù, lần này chỉ là giành thắng lợi, cho nên thắng liền tốt, không cần thiết không phải đem đối phương đè xuống đất ma sát. Đánh, Yến Quy Lai mạnh miệng, hắn làm sao có thể nhận thua? Hắn trận chiến này trực tiếp quyết định tông môn một phương thắng bại, gánh chịu lấy tất cả hy vọng, cho nên hắn thua không nổi, phấn khởi dư dũng. Yến Quy Lai hướng về Diệp Vân phát khởi công kích, vạn tinh trưởng lại đến, bành, một kích xuống dưới, Yến Quy Lai lần nữa bị đánh bay tại, thì huyệt quy đuổi kịp, thừa cơ lại cắn, a, toàn trường chỉ nghe được Yến Quy Lai tiếng kêu thê thảm, để cho người ta quả muốn đem lỗ tai cho che đậy đứng lên. Quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Đây chính là một cái tông môn kiêu tử, cục cưng quý giá a. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Tại Vọng Nguyệt Đảo trong trận doanh, một lão giả phi thân mà ra, uống ngừng chiến đấu. Yến Quy Lai là Vọng Nguyệt Đảo đệ tử, Yến Quy Lai không gì sánh được không cam tâm. Hắn một thân thực lực cường đại hoàn toàn không có thi triển đâu. Ngươi nhìn, đao pháp của hắn cỡ nào lăng lệ, một cái chớp mắt có thể chém ra 19 đao, lực công kích đơn giản phá trần. Vì cái gì không tu tinh kỹ? Bởi vì không cần a. Đến một lần hắn là thể chất đặc thù, không thể đem quý giá tinh lực lãng phí ở trên tinh kỹ. Thứ hai cũng là hắn đao pháp đủ nghiêu bức, đủ để chém chết hết thảy. Mà nói đến phòng ngự, địa nham thánh thể không sở trường công, đặc điểm chính là phòng cao, cho nên tập cao công phòng thủ cao là một thể, hắn làm sao có thể bại đâu. Nhưng mà ác mộng tới, Diệp Vân công cao hơn, phòng càng dày, xinh xinh đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn nhìn xem Diệp Vân, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hắn thế mà bại bởi một cái cũng không phải là thể chất đặc thù người, hơn nữa còn là cùng giai, để hắn một chút xíu lấy cớ đều tìm không ra tới. Dù là dứt bỏ huyền quy yếu tố này, hắn cũng sẽ bị Diệp Vân sinh sinh chùy nổ a. Lão phu thật lâu không cùng người so tài, lại một lão giả nhảy ra ngoài, tóc hắn đen nhánh, có thể hai đầu lông mày lại là tuyết trắng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Trịnh Vĩnh Minh, bồi lão phu qua hai chiêu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khí thế kinh người. T, hướng Trịnh Vĩnh Minh khiêu chiến, tam đại tông môn có thể hoàn toàn không có dừng tay dự định a. Tại trong tính toán của bọn hắn, có thể thắng bên dưới tranh bá thi đấu tự nhiên tốt nhất, có thể dựa vào cái này hướng Trịnh Vĩnh Minh làm khó. Nhưng không có thắng nói cũng không sao, bọn hắn trực tiếp bước thoái vị. Tam đại tông tới thật nhiều cường giả, mà Trịnh gia đâu? Ngoại trừ Trịnh Vĩnh Minh bên ngoài, Trịnh gia còn có mấy tên linh ngã cảnh? 3 tên, 5 tên, lần này nhất định phải khiến cho Trịnh Vĩnh Minh cúi đầu, bằng không mà nói, người này dã tâm bừng bừng, luôn có ý đồ với bọn họ, nhất định phải cho hắn biết phân tắc. Ha ha, nếu Trần Vĩnh Thọ lão huynh muốn chiến, vậy bản vương liền tới bồi bồi ngươi. Trong một tiếng cười sang sảng, chỉ gặp một tên thân hình cao lớn nam tử phi thân mà ra, đứng ngạo nghễ tại giác đấu trường phía trên, đồng dạng tản ra hùng kỳ khí thế. Phúc Hiền Vương, mọi người đều là kinh hô. Phúc Hiền Vương thế mà cũng thành tựu linh ngã cảnh rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Giấu cũng quá sâu. Đều là nói Phúc Hiền Vương một mực bị vây ở thiên hải cảnh đỉnh phong. Nhưng nhìn nhìn, người ta có thể lăng không hư lập, đây là linh ngã cảnh lại quá là rõ ràng chứng minh. Trần Vĩnh Thọ là Thiên Tinh Tông ngũ trưởng lão, luận thực lực cùng Triệu Cao Viễn bất quá tương đương. Hắn dựa vào cái gì dám khiêu chiến Trịnh Vĩnh Minh? Không sợ bị một kích miểu sát sao? Không phải vậy, bởi vì hắn chỉ là dò đường tiên phong. Dù sao, Trịnh Vĩnh Minh từ trong hoàng cung xa ra một trường, đem Triệu Cao Viễn oanh sát. Đây chỉ là nghe đồn mà thôi, ai cũng không có thấy tận mắt. Cho nên, chư đại lão đều là cảm thấy trong đó rất có thủy phân. Bọn hắn nhất định phải tận mắt quan sát Trịnh Vĩnh Minh xuất thủ. Lúc này mới có thể phán định vị quốc quân này thực lực. Nhưng không nghĩ tới chính là Trịnh Vĩnh Minh không có đi ra, ngược lại là Phúc Hiền Vương chạy ra. Trịnh gia lại thêm một cái linh ngã cảnh a. Trần Vĩnh Thọ con mắt có chút nheo lại, cấp bậc này cường giả mới thật sự là tính quyết định lực lượng. Nếu không, mặc ngươi thiên hải cảnh lại nhiều, linh ngã cảnh đều có thể cho ngươi giết đến sạch sẽ, nhiều lắm là chia mấy lần giết nha. Liền hỏi, linh ngã cảnh giết đủ muốn chạy, thiên hải cảnh làm sao ngăn được? Lại nhiều đều không được, người ta trực tiếp hướng trên trời vừa bay, ngươi có thể thì sao? Ha ha, chúc mừng, Phúc Hiền Vương, rốt cục đột phá linh ngã chi cùng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, lúc trước ngươi không thể trở thành thái tử, chính là bởi vì tu vi võ đạo so Trịnh Vĩnh Minh hơi thua. Hiện tại ngươi cũng đồng dạng là linh ngã cảnh, đời tiếp theo hoàng đế có phải hay không đến lượt ngươi làm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,